Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, tiến vào Linh Thú Sơn Mạch. Nhan Thanh Hàn thái độ kiên định, liền xem như Nhan Lâm cũng không thể thế nhưng, hắn cũng không phải là không rõ ràng nữ nhi thiên phú. Nhưng lấy Nhan Thanh Hàn thực lực bây giờ muốn tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong đi ngang chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. Nhưng Nhan Lâm cũng không có cái gì biện pháp có thể ngăn cản Nhan Thanh Hàn ý nghĩ. Năm đó quyết tâm bái nhập Thượng Kiếm Tông là như thế. Bây giờ vẫn như cũ. Tần tiểu huynh đệ, nhờ vào ngươi. Tần Phấn yên lặng gật đầu. Liền liên hệ thống đều ban bố nhiệm vụ. Như vậy hắn có thể nhận định lần này Linh Thú Sơn Mạch tương đương nguy hiểm. Cho dù có 14 người tổ tinh anh thành, sợ là cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này 14 người nhìn qua căn bản cũng không có tổ đội ý tứ. Lấy du lịch, Lý Tứ người vì thủ đi tại nhất phía trước. Sau lưng bọn hắn đi theo chính là Điền Hạo Phong cùng Điền Gia phái ra ba vị cao thủ hộ vệ. Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn hai người đi tại đội ngũ cuối cùng nhất. Bên cạnh còn có Nhan Lâm bởi vì không yên lòng nữ nhi an toàn phái ra trấn yêu ti ba tên tinh nhuệ. Một chi đội ngũ không riêng bị chia làm ba bộ phận. Đồng thời còn có Tùng Nhận phân ly ở toàn bộ đội ngũ bên ngoài độc thân một người. Nhưng nghĩ đến Tùng Nhận thủ đoạn, Tần Phấn liền không quá ngoài ý muốn. Ngự thú tông người so với cùng người giao lưu, càng muốn nói chuyện với linh thú. Mà lại Tùng Nhận điệu bộ này nhìn qua tương đương rõ ràng một khi gặp được cái gì xử lý không được. Tình huống liền cước để mạt du chuồn đi. Ai, nếu là không có thể đạt thành chung nhận thức, nhiệm vụ lần này sợ là hơn phân nửa muốn lật xe. So với tràn đầy tự tin đám người, Tần Phấn không cầm được lắc đầu nói đến. Hắn một cử động kia để bên người trấn yêu ti ba người cũng tương đương ngạc nhiên. Trong truyền thuyết Thượng Kiếm Tông đệ tử, làm sao nhìn qua như thế bi quan đây? Nhan Thanh Hàn nghe nói Tần Phấn cũng không có lên tiếng. Phàm là sư huynh nói tới tất nhiên có hắn đạo lý. Cứ việc mình đã thông qua viên kia sư huynh tặng cho thần kỳ tẩy tủy đan đột phá đến ngưng khí cảnh trung giai, nhưng nàng nhất định phải chú ý cẩn thận. Vô luận như thế nào, cũng không thể trở thành kéo sư huynh chân sau. Đúng rồi. Các ngươi trấn yêu ti không phải trấn áp Linh Thú Sơn Mạch sao? Có thể nói một chút nhìn ngay lúc đó tình huống sao? Linh Thú Sơn Mạch dị thường chi lớn. Đám người bởi vì vừa mới xuất phát nguyên nhân, hiện tại chỉ có thể coi là làm ở ngoại vi khu vực. Nhìn qua chung quanh lộ vẻ yên tĩnh dị thường khí phân. Tần Phấn cảm giác được trong lòng bất an thế là hướng trấn yêu ti ba người đặt câu hỏi. Ba người không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến Nhan Thanh Hàn nói ra. Các ngươi đem lời của sư huynh xem như mệnh lệnh của ta là đủ. Tuân mệnh, đại tiểu thư, Tần tiên sinh, nghiêm chỉnh mà nói trấn yêu ti cũng không thể trấn áp Linh Thú Sơn Mạch. Chúng ta tận toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể đem linh thú phong tỏa ở ngoại vi không cho bọn. Chúng đột phá, nghe ngoài ý liệu giải thích. Tần Phấn nhíu mày, sư huynh. Linh Thú Sơn Mạch bên trong có tương đương cường đại tồn tại. Liền xem như trấn yêu ti cũng không thể tiến vào chỗ sâu. Ta đây là biết đến. Tần Phấn gật đầu. Linh Thú Sơn Mạch tài nguyên phong phú. Nhưng đây cũng không phải là cho nhân loại sáng tạo thiên nhiên hoàn cảnh. Mà là linh thú. Tại dạng này dưới điều kiện. Linh Thú Sơn Mạch bên trong nhất định sẽ toát ra cường đại linh thú tại bình thường cực kỳ. Nhưng trấn yêu ti thân là Nhan Thành thứ nhất vũ trang. Vậy mà cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Trong lúc này bộ tồn tại nên sẽ có bao nhiêu cường đại. Trấn yêu ti ba người không có đối với cái này làm ra tường tận giải thích. Chỉ là bình tĩnh nói đến. Xin ngài tiếp lấy hướng phía trước đi một đoạn đường. Hẹn nửa khắc đồng hồ liền biết rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Điền Hạo Phong mang theo hộ vệ đi tới. Thanh Hàn, nếu là có thể, hy vọng nhóm chúng ta có thể dựa vào là càng chặt một chút. Như vậy gặp được cái gì đột phát tình huống nhóm chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, không cần, Nhan Thanh Hàn chỉ là nhìn Điền Hạo Phong một chút, liền đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Điền Hạo Phong đối với cái này lơ đễnh, như cũ đối Nhan Thanh Hàn lộ ra cười ngây ngô. Có thể tại gần như vậy cự ly thưởng thức được Nhan Thanh Hàn mỹ mạo đối với hắn mà nói tương đương thỏa mãn. Nhưng khi nhìn thấy đứng tại Nhan Thanh Hàn bên cạnh Tần Phấn lúc, Điền Hạo Phong thu hồi biểu lộ. Không riêng gì hắn, Tần Phấn giờ phút này cũng tại quay về nhìn về phía hắn. Tần huynh, bởi vì Thanh Hàn một mực đi theo bên cạnh của ngươi, xin ngươi nhất định phải nhớ lấy chú ý hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì linh thú sơn mạch nguy hiểm vượt qua ngươi tưởng tượng cùng phạm vi năng lực. Ngươi nếu là gặp cái gì không cách nào xử lý tình huống, liền la lên tên của ta. Đến thời điểm ta nhất định sẽ đến đây cứu viện. Tần Phấn ngược lại là lộ ra tiếu dung đối Điền Hạo Phong nói đến. Nhất định nhất định, nhớ kỹ đến thời điểm chạy nhanh nhẹn điểm. Không phải không có gặp phải liền hỏng. Tự nhiên, nghe được Tần Phấn trả lời, Điền Hạo Phong cũng cười bắt đầu. Tại bên cạnh hắn ba tên hộ vệ ánh mắt bên trong mơ hồ toát ra một tia coi nhẹ. Thượng kiếm tông đệ tử liền cái này trình độ. Quả thật là một cái công tử bột. Cứ như vậy còn muốn cùng tự mình đại thiếu cạnh tranh. Cái này cũng quái Nhan ra đại tiểu thư nhãn thần không dùng được. Căn bản cũng không biết rõ đến cùng ai là thích hợp nhất nàng. Không riêng gì bọn hắn. Liền liền Trấn Yêu Ti mấy người cũng lộ ra khó nói lên lời biểu lộ. Đại tiểu thư nhìn chúng người. Làm sao nhìn qua là như thế không đáng tin đây. Cùng Điền Hạo Phong tạo thành tươi sáng so sánh Nga. Điền Hạo Phong cảnh cáo xong Tần Phấn về sau lại lần nữa về tới hướng phía trước trong đội nhóm. Nhan Thanh Hàn bất đắc dĩ thở dài. Tần Phấn dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói đến. Không có việc gì, miễn phí nhìn thằng Hề biểu diễn. Cũng hòa hoãn một cái bầu không khí nha. Tiểu sư muội phốc phốc một tiếng lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy đại tiểu thư phát ra như thế động tĩnh. Bọn hộ vệ trong lúc nhất thời lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia băng sơn đại tiểu thư sao? Ước chừng đi 10 phút khoảng chừng. Tần Phấn đã nhận ra không khí chung quanh phát sinh rõ ràng cải biến. Lúc trước vây quanh kia cỗ quỷ dị yên tĩnh không khí dần dần trở nên huyết tinh. Liền liền Trấn Yêu Ti đám người biểu lộ cũng biến thành tương đương ngưng trọng. Tần Phấn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở liền ảnh phía trên. Nơi này hẳn là vừa mới đề cập tới chiến trường. Cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Là không cách nào cảm nhận được như thế rung động. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn lại. Khắp nơi trên đất đều là chém giết vết tích. Thấy cảnh này, Trấn Yêu Ti đám người tình cảm xuất hiện rõ ràng ba động. Cái này chính là nhóm chúng ta dục huyết phấn chiến địa phương. Mặc dù đã trải qua hơn một tháng thời gian, nhưng lưu tại nơi này đồ vật cũng không hề hoàn toàn biến mất. Tràn ngập tại trong không khí mùi máu tươi. Trên mặt đất lưu lại đao kiếm vết cắt còn có màu đỏ sậm bãi cỏ. Những chi tiết này đều tự thuật lúc ấy chiến đấu tàn khốc. Mà tại phía trước cách đó không xa, mọc như rừng số lượng kinh người gò đất nhỏ. Xem ra hẳn là người chết trận phần mộ. Tần Phấn không có để ý tiếp tục hướng phía trước đội ngũ, mà là đi tới gò đất nhỏ trước mặt chắp tay trước ngực nhẹ nhàng cúi đầu. Bọn hắn vì thủ hộ Nhan Thành lão bách tính bỏ ra sinh mệnh của mình. Cái này đáng giá tôn trọng. Tần Phấn động tác cũng đưa tới Trấn Yêu Ti đám người hảo cảm. Ruộng, du lịch, Lý gia thì hoàn toàn thờ ơ. Thậm chí đối Tần Phấn động tác tương đương kỳ quái. Chiến tử nơi này chỗ, cũng chỉ có thể trách năng lực của mình không đủ. Chẳng qua là ngoại vi nho nhỏ linh thú chỉ làm thành tổn thất lớn như thế. Chậc chậc, xem ra Nhan gia suy yếu so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Phát ra mỉa mai thanh âm chính là Du gia song tử. Trấn Yêu Ti ba người nghe vậy giận tím mặt, nhưng chung quy là giận mà không dám nói gì. So với thân phận và địa vị, cả hai căn bản là không cách nào đánh đồng. Nhưng có một người đã bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Chính là Tần Phấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.